Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đỉnh lũ tới, Tô Nhuyễn chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. Nếu không tận mắt nhìn thấy, con người sẽ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng ra lực lượng cây ết. Âng bê, ấy, rõ ràng chỉ là một con sóng nước như thường. Đánh vào đê đập lại phát ra tiếng vang lớn đinh tai nhức óc. Sau đó từng đợt kéo đến. Bọt nước văng lên cao 7-8 mét, nhưng đánh thẳng vào trái tim người ta. Phảng phất như linh hồn cũng sắp bị đánh bay ra ngoài. Tô Nhuyễu ôm ngực, chỉ có người lạc vào trong cảnh ấy mới hiểu được, trước mặt lũ lớn, con người thật sự nhỏ bé như con kiến. Vân chi nhưng lúc này mấy vạn chiến sĩ lại đứng sừng sững trên bờ đên. Tay năm tay tạo thành tường người, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuối cùng, khi một cơn lũ lớn ập đến, một mảnh đê bị đánh vỡ. Đây là chuyện trong dự kiến. Quân trưởng ra lệnh một tiếng, xe tải lớn chở đất đá chuẩn bị trước lập tức lao đến nhằm thẳng vào nơi bị vỡ trong nước lũ kia. Đến chiếc xe thứ ba, một chiến sĩ vì tận dụng hết khả năng đến sát vị trí, nhảy xuống xe hơi muộn, thiếu chút nữa rơi vào nước lũ. May mắn được mọi người túm chặt mới cứu lên. Chỉ cần sai lầm một tí ti thôi, không phải đê vỡ chính là chiến sĩ hy sinh. Tô Nhuyễn không cách nào hình dung cảm giác chấn động này. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả ngôn ngữ dường như đều vô lực. Nhưng mà đây mới chỉ là bắt đầu. Đỉnh lũ kéo dài gần một đêm, tổng cộng phải ném vào mấy chục chiếc xe tải. Đờ, ớ, em mờ xuyên một chiếc thuyền lớn, hơn 100 đê đập cao su kiểu mới. Tuy rằng không ít người bị thương, nhưng may mắn chưa ai hy sinh. Rạng sáng 3-4 giờ, ngoài đê đèn đuốc sáng trưng, những nơi khác vẫn đen ngòm không một tia sáng. Vì không đủ đê đập cao su kiểu mới, một đoạn đê bằng bao cát đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng mà lúc này xe tải, thuyền lớn, đê cao su và bao cát, thứ có thể lấp đê đều lấp cả rồi. Lộc Minh Sâm bảo vệ đê đập cả đêm không chút do dự. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiến sĩ thuần thục lao tới sau con đê bằng cát. Tay đan vào nhau, dùng thân thể mình tạo nên một đoạn đê đập bằng M, Á, U thì, tổng chỉ huy truyền tin đến. Qua hết đợt đỉnh lũ này, kiên trì thêm 2 tiếng nữa. 2 tiếng sau chúng ta sẽ giành thắng lợi. Lộc Minh Sâm cổ vũ mọi người. Tô Nhuyễn đứng trên bờ nhìn chằm chằm vào Lộc Minh Sâm. Mặc dù đã là cuối đỉnh lũ, nhưng đối với các chiến sĩ đã chiến đấu hăng hái mấy ngày mấy đêm mà nói vẫn cực kỳ gian nan. Tô Nhuyễn nhìn bọn họ nhắm mắt lại, nhè răng trợn mắt trung kiên chống lũ, không nhịn được cũng nắm chặt tay. Không biết qua bao lâu, khi thân thể dần dần mất cảm giác, cuối cùng ánh mặt trời cũng xuất hiện, bộ chỉ huy cũng truyền tới tin tức phấn chấn lòng người. Đỉnh lũ qua rồi, mực nước sẽ bắt đầu giảm xuống. Mọi người lẳng lặng quan sát, sau đó bắt đầu vung tay hô to. Không ai có thể thấu hiểu nổi cảm giác của bọn họ lúc này. Cuối cùng bọn họ đã bảo vệ được đê đập. Cuối cùng bọn họ đã thắng lợi. Các chiến sĩ trên bờ đê ồn ào chạy tới muốn nâng bổng đám người Lộc Minh Sâm. Nhưng sau khi thủ vững 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đã kiệt sức, không ép ra được một chút sức sực nào nữa rồi. Thậm chí muốn cử động cũng không được. Ánh mắt Lộc Minh Sâm nhắm chuẩn về nơi nào đó, lộ ra nụ cười tươi tắn. Nhưng mà đúng lúc ấy biến cố lại phát sinh. Khi mọi người thả lỏng cảnh giác, một đoạn gỗ lớn đột nhiên phá tan một bao cát. Nước lũ lọt qua lao thẳng về phía Bùi Chí Minh. Bùi Chí Minh, lão Bùi. Tiếng kinh hô vang lên theo bản năng, một bóng người nhanh chóng lao đến đẩy Bùi Chí Minh ra. Bản thân bị khúc gỗ kia hung hăng va phải, cùng nhau lao xuống dưới con đê, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong nước lũ. Lão đại, đoàn trưởng Lộc, mọi người kinh hãi, Tô Nhuyễn cũng lao về phía bờ đê. Lộc Minh Sâm, giọng cô bén nhọn tràn đầy sợ hãi. Ý thức của Lộc Minh Sâm đang dần chìm vào bóng tối bị tiếng gọi này đánh thức. Gian nan giãy giụa kéo van thổi phồng bên hông ra. Sau mấy hơi thở, một chiếc thuyền cứu nạn mini màu đỏ rực kéo một người trồi lên mặt nước. Cực kỳ bắt mắt trong dòng nước lũ. Sau khi va phải một thân cây, người kia vươn tay ra túm chặt một cành cây cứng cỏi. Cái gã này, đột nhiên Lục Thần Minh bật cười. Trước đó thấy cậu ta mặc cái kia tôi còn châm chọc vài câu. Hóa ra là giấu giếm thứ tốt. Tuy miệng cười như vậy, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Dứt lời, anh ta tiện tay túm lấy một sợi dây thừng cứu hộ. Kéo van áo phao cứu sinh trên người ra. Nhảy xuống dòng nước không chút do dự. Bơi về phía chiếc thuyền cứu nạn kia. Các chiến sĩ trên bờ túm chặt sợi dây thừng. Đảm bảo sợi dây có thể đến chỗ Lộc Minh Sâm. Tô Nhuyễn khẩn trương nhìn bọn họ. Hình như Lộc Minh Sâm đã hôn mê. Một giờ sau, Lục Thần Minh và các chiến hữu mới gian nan kéo được người lên bờ. Trên tay Lộc Minh Sâm vẫn túm chặt một nhánh cây. Lục Thần Minh thoát lực nằm liệt trên mặt đất. Sức nói chuyện cũng không còn. Ngoài miệng vẫn không buông tha cho người khác. Anh ta nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Tô Nhuyễn. Nói, gã này không C, H, E, T dễ vậy đâu. Ngất xỉu rồi còn túm chặt nhánh cây không bỏ. Hại ông đây phải chặt đứt cành cây mới mang được cậu ta về. Hoàng Hải Uy vừa khóc vừa cười. Vậy cậu nên cảm thấy may mắn vì lão đại nhà tôi túm cành cây nhỏ. Nếu túm cả thân cây lớn thì... Cút mẹ cậu đi, cậu không thể nghĩ ra câu nào hay hơn à? Tô Nhuyễn vẫn không ngăn được nước mắt. Cô dựa vào N, G, Ự, C Lộc Minh Sâm. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tim đập truyền đến, mới hòa khóc thành tiếng. Lộc Minh Sâm, tên khốn nhà anh. Rất nhanh Tô Nhuyễn phát hiện ra một cánh tay đã ôm chặt eo cô. Giọng nói yếu ớt nhưng đầy nuông chiều từ đỉnh đầu truyền đến. Đừng khóc, đã nói sẽ không bỏ lại em. Tô Nhuyễn càng khóc to hơn. Lục Thần Minh ghen ghét ê răng. Chậc một tiếng, khi ông đây gọi cậu. Cậu C, H, E, T sống không chịu tỉnh. Tô Nhuyễn vừa khóc, cậu đã tỉnh. Khoe khoang cái gì hả? Ông đây không chỉ có vợ, còn có con trai đó. Tô Nhuyễn ngẩng đầu lên đang định đáp trả. Đột nhiên hai mắt tối sầm, mất đi ý thức, cách chương.